La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 90, đều có sở cầu. Maximus nói nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ một chút, ít tử thương một chút anh em, luôn luôn tốt. Maximus, người nói đúng, chúng ta không thiếu thời gian, chờ lâu một chút hoàn toàn không có vấn đề. Artemis tranh thủ thời gian xen vào nói. Maximus xem hắn, lại xem hắn mấy tên kia thủ hạ, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Artemis thủ lĩnh, ta hy vọng tại đánh hạ Canossa về sau, ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, ước thúc thủ hạ của ngươi không đi quấy rối cùng cướp bóc trong thành dân chúng. Lời này vừa ra, Artemis liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên không đợi hắn đáp lại, mấy tên thủ hạ liền kêu la ra. Maximus thủ lĩnh, ngươi yêu cầu này quá mức. Từ chúng ta tiến vào Samnium vùng núi đến bây giờ, ngươi liền không ngừng yêu cầu chúng ta không cần làm cái này, không cần làm kia. Chúng ta đều nhất nhất tuân theo. Nhưng là các anh em sự nhẫn nại là có hạn. Công phá thành về sau chúng ta không có khả năng lại để cho bọn hắn cái gì cũng không làm. Hơn nữa chúng ta cũng ước thúc không được bọn hắn. Nói không sai. Maximus thủ lĩnh, ngươi phải hiểu rõ thủ lĩnh của chúng ta là Artemis đại ca, không phải ngươi. Những ngày gần đây, chúng ta đã rất nể mặt ngươi. Ngươi cũng đừng yêu cầu quá nhiều. Nếu không hừ, các ngươi bọn gia hỏa này dám đối với ta như vậy nhà thủ lĩnh nói chuyện, đều mẹ nó im miệng cho ta. Torerugo lúc này bất mãn quát, đây là hai vị thủ lĩnh thương lượng xong chuyện, các ngươi có quyền lực gì ở chỗ này biểu thị phản đối? Nếu như không phải tuân theo Maximus thủ lĩnh đề nghị, các ngươi sẽ thuận lợi như vậy thông qua Samnium vùng núi đến nơi này sao? Fisaros ở một bên âm dương quái khí nói giúp vào. Chỉ sợ bây giờ còn đang trên núi đầu óc choáng váng cùng người Samnai chơi trốn tìm đi. Thật đúng là uống xong sữa liền quên má ơi. Đều đừng cãi nhau. Maximus cùng Artemis cơ hồ trăm miệng một lời hô. Trong quân trướng khôi phục yên tĩnh. Nhưng là hai nhánh quân đội các đầu mục lẫn nhau trừng mắt. Bầu không khí lộ ra khẩn trương. Maximus thần sắc ngưng trọng nhìn xem Artemis, nhẹ giọng hỏi, chuyện này ngươi không cùng bọn thủ hạ của ngươi thương lượng qua sao? Artemis có chút xấu hổ hồi đáp, hôm qua cùng bọn hắn thương lượng hơn nửa buổi tối, nhưng bọn hắn đại đa số đều cho rằng các binh sĩ nhẫn nại đã đến cực hạn, không có khả năng làm thịt mỡ tới bên miệng còn cấm chỉ bọn hắn đi ăn. Ta vốn là muốn hôm nay nói cho ngươi chuyện này. Nhưng còn chưa kịp, liền, Artemis trong lòng rất rõ ràng, cũng không phải tới không kịp, mà là hắn lo lắng Maximus lật lọng, cho nên không có ý định nói, muốn đợi tới thành bị công phá về sau xem tình huống mà định ra. Maximus lẳng lặng nhìn Artemis, thẳng đến da mặt đỏ lên, hắn mới than nhẹ một tiếng, hóa ra là dạng này a, xem ra là ta yêu cầu quá cao. Đã các ngươi làm không được, ta cũng không bắt buộc. Artemis nghe được chỗ này, trong lòng quính lên, vừa định muốn giải thích, liền nghe Maximus tiếp tục nói. Chúng ta đều là nghèo khổ anh em. Rome là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta không nên là chút chuyện nhỏ này mà cãi lộn. Artemis thủ lĩnh, hai ta trước đó ước định không thay đổi. Đánh hạ Canossa về sau, tòa thành này liền về các ngươi thủ lĩnh. Fisaros, Torerugo mấy vị đại đội trưởng vừa định nói lời phản đối. Maximus nhấc tay vung lên. Bọn hắn liền tất cả đều ngậm miệng lại. Nhìn thấy tình hình này, Artemis có chút hâm mộ. Cái này Maximus mặc dù tuổi trẻ, lại có thể để hắn những này thủ hạ phục tùng. Mà bên người mấy tên này cứ việc cùng chính mình đồng cam cộng khổ vài chục năm. Nhưng tại ngắn ngủi nửa năm trở thành hàng trăm hàng ngàn binh sĩ thủ lĩnh về sau, lại bắt đầu để cho mình nhức đầu. Artemis chỉ ở trong lòng vừa nghĩ lại, sau đó lộ ra cảm kích vạn phần thần sắc. Maximus thủ lĩnh, cái này thật sự là, ngươi nhìn, không bằng dạng này, chờ chúng ta đánh hạ thành về sau đạt được vũ khí cùng lương thực chia đôi thủ lĩnh. Ngươi không thể, mấy tên thủ hạ lần nữa mở miệng muốn ngăn lại. Artemis một tiếng gầm thét, các ngươi câm miệng cho ta. Giống đến bọn hắn sững sờ ngay tại chỗ, kia ngu ngơ bộ dáng để Physaros nhịn không được cười ra tiếng. Maximus làm ho hai tiếng, ngữ trọng tâm trường nói rằng, Artemis thủ lĩnh, quân đội của ngươi khuyết thiếu vật tư, vội vàng cần bổ sung, mà chúng ta tạm thời còn không thiếu, cho nên ngươi phần này tâm ý ta nhận, nhưng là thật không cần. Maximus chân thành tha thiết lời nói để Artemis cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay cả hắn mấy tên thủ hạ giờ phút này cũng đình chỉ kêu la. Cúi đầu nhìn xuống đất, Maximus nói tiếp, Artemis thủ lĩnh, các ngươi muốn hay không về trước doanh địa làm tốt công thành chuẩn bị. Chờ Canossa sứ giả đến, ta lại phái người đi thông chi các ngươi. Artemis tranh thủ thời gian thuận sườn núi xuống lửa, luôn miệng nói, Maximus ngươi nói đúng, chúng ta là đến lại chuẩn bị một chút. Hắn mang theo thủ hạ vội vàng rời đi. Torerugo lúc này mới lên tiếng phàn nàn. Artemis bọn hắn không thể tuân thủ ước định, còn như cũ có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Thủ lĩnh ngươi cũng không tránh khỏi quá mức khẳng khái. Nếu như là Torerugo vừa gia nhập Maximus đội ngũ thời điểm, hắn chỉ trích sợ rằng sẽ rất khó nghe. Hiện tại đã là rất quyền truyền tại biểu đạt bất mãn của mình, cũng đủ để chứng minh Maximus thủ lĩnh địa vị đạt được hắn đầy đủ tán thành. Nhìn xem mấy vị mặt lộ vẻ bất mãn đại đội trưởng, Maximus mỉm cười giải thích nói, ta cũng không phải là khẳng khái. Các ngươi đều biết Salapia mới là mục tiêu của chúng ta. Sở dĩ cùng Artemis có ước định là hy vọng tại đánh hạ Canossa về sau, nếu như Artemis quân đội có thể thiện đãi trong thành dân chúng, có lẽ cái khác thành trấn khi biết tin tức về sau, đối mặt với chúng ta tiến công, không đến mức ương ngạnh chống cự. Cái này kỳ thật chỉ là một cái ngoài định mức yêu cầu. Canossa là nhất định sẽ cho Artemis, hơn nữa đội ngũ của hắn cũng nhất định phải đạt được bổ sung cùng lớn mạnh. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể giúp chúng ta chia sẻ áp lực, để chúng ta không đến mức tại Apulia thế đơn lực cô. Chính chúng ta phát triển cùng lớn mạnh mới có thể trở nên càng thêm trôi chảy. Nói thật, từ chúng ta xuôi nam bắt đầu, Artemis có thể nghe theo khuyến cáo của ta, ước thúc ở quân đội của hắn, làm chúng ta có thể thuận lợi đến nơi này. Cái này đã vô cùng vượt quá dự liệu của chúng ta. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu như là Crixus hoặc là Enermus, cho dù là Aatrix, nếu là quân đội của bọn hắn đi theo chúng ta cùng một chỗ xuôi nam, bọn hắn khả năng nghe theo đề nghị của chúng ta sao? Chúng ta xuôi nam sẽ như thế nhẹ nhõm sao? Cho nên Artemis đã tận lực, chúng ta không thể yêu cầu càng nhiều. Maximus lời nói này tiêu trừ Torerugo, Physaros bọn hắn bất mãn. Canossa thật đúng là phái ra sứ giả đến đây doanh địa. Bọn hắn đương nhiên không bỏ ra nổi quân khởi nghĩa yêu cầu khổng lồ vật tư, lại nghĩ đến thông qua đàm phán đến kéo dài thời gian. Bọn hắn nhưng lại không biết đây bất quá là Maximus bọn hắn tê liệt đối phương lấy cớ, coi đây là lý do, không để ý tới sứ giả khẩn cầu, ngang nhiên đối Canossa tuyên chiến. Chờ người sứ giả này hốt hoảng trở lại trong thành, cao vút kèn đồng âm thanh liền vang vọng quân khởi nghĩa doanh địa. Artemis quân đội chủ yếu tiến công Salapia phía thành tây, Maximus quân đội chủ yếu tiến công phía đông. Thành Canossa mặt phía nam chủ yếu từ Artemis quân đội đánh nghi binh, Maximus quân đội phụ trợ. Artemis quân đội nhân số ước chừng 12,000 người, làm Maximus quân đội nhân số gấp đôi. Chỉ có thành Canossa mặt phía bắc không có lọt vào công kích, bởi vì nơi này gần như sông Oedus, tiến công binh lực khó mà triển khai. Maximus ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua các binh sĩ tại phía đông tường thành bên ngoài một dặm bày tốt trận hình. Phía trước nhất là 5 chiếc nỏ pháo, phía sau là đại đội 3, 4, 5 hiện lên lỏng lẻo trận hình xếp thành một hàng, mỗi 100 người khiêng một khung cái thang. Lại phía sau là đảm đương đội dự bị đại đội 1, 2, Maximus sở dĩ để tinh nhuệ nhất hai cái này đại đội đảm đương dự bị. Một mặt là hắn không nỡ để hắn thực lực tiêu hao. Một mặt khác là hắn cần là bước kế tiếp hành động quân sự bảo tồn thực lực. Hắn còn từ hai cái này trong đại đội điều am hiểu ném mạnh tiêu thương binh sĩ khoảng 200 người. Lấy phụ trợ tiến công. Ngoài ra, hắn một cái khác tinh nhuệ đại đội hộ vệ thì bị phái đi thành trì mặt phía nam. Tại công thành hàng ngũ sau cùng là phụ trách cứu giúp thương binh đội chữa bệnh cùng tiến vào Apulia địa khu sau mới gia nhập quân đội hơn 300 tên Apulia người cùng khổ. Bọn hắn nguyên một đám gánh vác lấy đổ đầy bùn đất bao tải. Cùng phía trước mặt lộ vẻ hưng phấn binh sĩ so sánh. Bọn hắn thì lộ ra 10 phần khẩn trương. Nhưng là không có cách nào. Maximus tại trước khi chiến đấu cùng bọn hắn nói. Xem như vừa gia nhập quân đội người mới. Bọn hắn cần chứng minh bọn hắn dũng khí cùng trung thành. Cái này mặc dù không phải Maximus lần thứ nhất chỉ huy công thành tác chiến. Nhưng là lần thứ nhất hắn rời xa đại bộ đội. Tại không có phía sau. Không có trợ giúp dưới tình huống tác chiến. Để bảo đảm thắng lợi. Hắn cử đi cơ hồ tất cả binh sĩ. Trong doanh địa chỉ có 100 tên kỵ binh. Hơn 100 tên thiếu niên binh đóng giữ. Một khi công thành thất bại. Hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy Maximus trong lòng áp lực tương đối lớn. Chỉ là, làm quân đội đều bày trận hoàn tất về sau. Maximus lại chậm chạp không hạ lệnh công thành. Quintus nhịn không được nhắc nhở hắn. Hắn lại nhẹ nói, trước không nên gấp gáp. Chờ bên kia bắt đầu tấn công mạnh một hồi về sau. Chúng ta lại tiến công. Quintus rõ ràng, Maximus là muốn để Artemis quân đội trước tiến công. Đem Canossa thủ thành binh lực hấp dẫn tới phía Tây. Là phía bên mình tiến công giảm bớt áp lực. Quintus đối cách làm như vậy cũng không dị nghị. Chỉ là trước đó tại trong quân trướng lớn đàm luận muốn toàn lực trợ giúp Artemis quân đội vị này. Tuổi trẻ thủ lĩnh giờ phút này lại tưởng như hai người. Để hắn có chút hoảng hốt. Maximus không hề cảm thấy trợ giúp Artemis chiếm lĩnh Canossa cùng giảm bớt nhà mình binh sĩ. Thương vong có cái gì xung đột. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc lấy Artemis cùng với thủ hạ đối chiếm cứ thành Canossa khát vọng. Bọn hắn tiến công tất nhiên vô cùng mãnh liệt. Sự thật cũng xác thực như thế. Artemis tập trung 9.000 tên lính. Dưới thành vừa mới triển khai trận hình. Liền giống như là thủy triều xung kích Canossa phía tây tường thành. Ước chừng nửa giờ về sau. Maximus rốt cục hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Toàn bộ công thành bộ đội hướng về phía trước chậm chạp di động. Cách tường thành khoảng 200 mét chỗ. Ngừng lại, nỏ pháo bắt đầu phát uy. Maximus có vẫn là lúc trước từ quân đoàn La Mã tịch thu được hạng nhẹ nỏ pháo. Đánh hạ thành Pompey về sau. Thu nạp không ít thỏi trí. Lại để cho thợ rèn đem nó hòa tan làm viên trí. Bây giờ đội nỏ pháo còn tính là đạn dược sung túc. Chỉ là hạng nhẹ nỏ pháo bình thường là dùng để đánh bị thương địch nhân hàng ngũ. Mà không phải công kích tường thành. Nhưng Maximus không có công thành hạng nặng nỏ pháo. Cho nên chỉ có thể sử dụng hạng nhẹ nỏ pháo đến oanh kích tường thành trên cùng. Để mà trấn nhiếp thủ thành binh sĩ. Mong mỏi văng khắp nơi mảnh đá có thể đối với địch nhân tạo thành uy hiếp. Song khi phóng ra viên trì không ngừng đánh vào trên tường thành lúc. Bắt đầu có từng mảng lớn ra đá rầm rầm rơi xuống. Cái này chẳng những để thủ thành binh sĩ cảm thấy khẩn trương. Cũng làm cho quân khởi nghĩa binh sĩ cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, từ khi Marcy chiến tranh về sau, gần 20 năm thời gian Canossa tường thành cơ hồ không có được tu sửa qua. Ở trong đó một cái nguyên nhân chủ yếu tại Italia thành trấn bên trong là chung. Tất cả người Italia đều đã là công dân La Mã, đều đặt Rome chi phối cùng bảo hộ phía dưới, mà Rome bằng vào cường đại quân lực ngang dọc địa Trung Hải. Lại có thế lực nào dám chủ động tiến công nó đại bản doanh Italia? Cho nên người Canossa kéo dài hưởng yên vui, không có sửa chữa thành trì động lực. Một cái khác nguyên nhân chủ yếu chính là từ Rome phái đi Canossa hành chính trưởng quan cũng chưa. Từng chủ động đề nghị muốn tu sửa Canossa thiết kế phòng ngự. bên ngoài tuyên bố là không nguyện ý lãng phí Canossa nhân lực vật lực. Nguyên nhân chân chính là trong chiến tranh Marsi, Canossa từng là Apulia địa khu trong quân khởi, nghĩa một chi quan trọng lực lượng. Vì tốt hơn chi phối Italia phương Nam, Rome cần đề phòng cẩn thận. Nhiều năm chưa từng tu sửa dẫn đến mưa gió ăn mòn tường thành. Xuất hiện một chút lỗ hổng, tường thành bên ngoài quan sát liền rách nát không chịu nổi. Đồng thời, vây quanh thành Canossa, 4 mét sâu, 4 mét rộng sông hộ thành cũng bởi vì là trường kỳ không ai phụ trách giữ gìn. Nước bùn chồng chất, bờ đê sụp đổ, vậy mà khiến cho bộ phận khúc sông nước chảy có thể qua. Hiện tại người Canossa muốn bởi vì bọn hắn mười mấy năm qua sơ sẩy trả giá thật lớn. Nỏ pháo oanh kích 5 vòng về sau, công thành bộ đội bắt đầu chậm chạp tiến lên. Phía trước nhất binh sĩ trang bị đầy đủ, nhanh tiến lên đến sông hộ thành trước, liền nghe đám đội quan hô to, nâng khiên, bọn hắn lập tức đem khiên vuông nâng quá đỉnh đầu, để thân thể giấu ở dưới khiên. Chỉ chốc lát sau, thủ thành binh sĩ quả nhiên bỏ ra tiêu thương, có rơi xuống không trung, có đâm vào khiên vuông, chỉ có số ít tiếng kêu thảm thiết vang lên, đứng trước công kích từ xa. Quân khởi nghĩa binh sĩ cũng không tiến lên, cũng không lui lại, dừng ở sông hộ thành trước, đau khổ cứng rắn chịu tiêu thương mưa. Đình chỉ công kích, đình chỉ công kích, địch nhân đang tiêu hao chúng ta tiêu thương. Thủ thành binh sĩ ý thức được điểm này, tiêu thương ném mạnh rất nhanh đình chỉ. Thủ lĩnh, có thể bắt đầu. Quintus gặp tình hình này, nhắc nhở. Maximus gật gật đầu, hướng đảm nhiệm quan truyền lệnh Argo vẫy tay, rất nhanh mệnh lệnh truyền đạt cho mới gia nhập người Apulia. Các anh em, đến phiên chúng ta lên trận, mọi người đừng hốt hoảng, theo sát người phía trước, chạy đến bờ sông, đem bao tải ném vào trong sông, mới có thể rút lui. Nhớ kỹ, một gã mới bổ nhiệm bách phu trưởng hô, tất cả mọi người mẹ nó dũng cảm một chút. Ta nếu là nhìn thấy ai cho chúng ta người Apulia mất thể diện, trở về ta tuyệt không tha cho hắn. Một tên khác bách phu trưởng hung hãn nói. Hết chương.